Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hữu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, chương 385, cáo biệt lão binh. Thượng, thân phận địa vị khác biệt, cách tự hỏi tự nhiên khác biệt. Trước kia, sát thiên, đoàn hải tặc vẫn chưa phát triển an toàn thời điểm. Sở Dịch tự nhiên là nguyện ý nói một chút giao tình. Giúp, dâu trắng. Một thanh không có bất cứ quan hệ nào. Sở Dịch càng là không thể trơ mắt nhìn lấy, trên đỉnh chiến tranh, mở ra. Làm đến tương lai dâu trắng đoàn hải tặc hoàn toàn biến mất. Dâu đen, đế kỳ đem, dâu trắng, thay vào đó. Thế mà, bây giờ Sở Dịch ý nghĩ khác biệt. Dâu trắng, bên kia sự tình, tự nhiên không phải nói muốn giúp đỡ. Thật giống như Sở Dịch bọn người ở tại linh hồn câu thông bên trong thảo luận sự kiện này thời điểm. Tiger cùng Jimbei vẫn là có lòng trợ giúp, dâu trắng, một thanh. Dù sao, dâu trắng, chính là bọn họ ngư nhân đảo ân nhân. Đáng tiếc, thì liền Tiger cùng Jimbei đều cảm giác Sở Dịch nói không sai. Tại toàn bộ, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích trước mặt. Trước kia giao tình xác thực là không thể giảng, huống chi cùng Sở Dịch cái thứ nhất đoạn tuyệt ân oán. Chính là hắn, dâu trắng, không phải sao? Lúc trước vì bao che, dâu đen, đế kỳ, dâu trắng, nguyện ý cùng Sở Dịch hóa rõ ràng kết toán. Ân oán hai tiêu tan, lúc này dâu trắng đoàn hải tặc đứng trước nguy nan, Sở Dịch bọn họ muốn là vẫn lựa chọn trợ giúp, dâu trắng, bọn họ. Đó cùng, tu loa, quyền liếm, dâu trắng, khác nhau ở chỗ nào? Sở Dịch cũng không phải nguyện ý mặt nóng dán người mông lạnh người. Cho nên, như thế nào để, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích tối đại hóa? Chính là Sở Dịch bọn người cần lấy luận đông tây. Còn dâu trắng đoàn hải tặc, tương lai khẳng định là không có có tồn tại khả năng. Chỉ là Sở Dịch không thể trơ mắt nhìn lấy, dâu trắng. Bọn người bị giết chết. Điểm này là thật, dâu trắng, các loại tính mạng người, tàn dã dâu trắng đoàn hải tặc thế lực, khiến, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích tối đại hóa. Những chuyện này trở thành chủ đề về sau. Sát thiên, đoàn hải tặc bên trong nòng cốt ào ào đưa ra ý kiến. Rất nhanh Sở Dịch bọn người chính là chế định tốt sách lược. Thậm chí thì liền như thế nào chiếm đoạt dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Đều là cân nhắc ở bên trong. Đầu tiên, liên quan tới tương lai có khả năng mở ra trên đỉnh chiến tranh, vấn đề. Điểm này, sát thiên, đoàn hải tặc tất cả mọi người là ý kiến thống nhất. Cái kia chính là, trên đỉnh chiến tranh, thật mở ra. Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc. Tất cả mọi người hoặc là cũng là thẳng thắn không tham chiến. Tham chiến lời nói cũng là thêm vào thảo phạt dâu trắng đoàn hải tặc trận doanh. Căn cứ Sở Dịch cùng Rayleigh bọn người phân tích, bọn họ cảm giác dâu đen, đế kỳ thật có khả năng cùng thiên long người hợp tác. Dù sao chỉ cần có người nguyện ý giao nạp đầy đủ trên trời kim. Thực liền có thể cùng thiên long người sinh ra liên lạc. Đây là trong vùng biển công nhận sự thật, mà, dâu đen, đế kỳ nếu là có đầy đủ, trên trời kim, giao nạp. Cùng thiên long người triển khai hợp làm chuẩn bị chinh phạt dâu trắng đoàn hải tặc. Thân là thiên long người môn hạ chó săn hải quân tất nhiên muốn tham chiến. Đến thời điểm hải tặc nguyên tắc bên trong, trên đỉnh chiến tranh, mở ra. Hoặc là không tham chiến. Hoặc là tham chiến thì tiến đến chinh phạt dâu trắng đoàn hải tặc Sở Dịch bọn người đây. Thực liền có thể lấy vũ hải thân phận tiến đến trên đỉnh chiến tranh, quan chiến. Dạng này tham chiến, Sở Dịch bọn người đã có thể bảo hộ, sát thiên, đoàn hải tặc lợi ích không bị hao tổn hại. Lại có thể bảo hộ dâu trắng đoàn hải tặc tất cả tinh nhuệ tánh mạng có thể giữ lại. Có thể nói là một cái gần như hoàn mỹ phương án. Lần, liên quan tới, dâu đen, đế kỳ, thực Sở Dịch sớm thì chôn xuống phục bút, cái kia chính là, đẩy mạnh thành, bên trong bị Sở Dịch khống chế những cái kia huyết nô. Hải tặc nguyên tác bên trong, Dâu đen, đế kỳ thế lực có thể trong nháy mắt bành trướng đến bão hòa trình độ. Cái này cùng, dâu đen, đế kỳ hợp nhất, đẩy mạnh thành, bên trong vô cùng hung ác tội phạm có trực tiếp quan hệ, mà bây giờ, sở dịch chính là, đẩy mạnh thành, bên trong duy một đế vương. Đẩy mạnh thành, bên trong đa số vô cùng hung ác tội phạm. Bây giờ đều là sở dịch huyết nô, sở dịch môn hạ chó săn, dâu đen, đế kỳ hợp nhất những người này. Hậu quả là cái gì? Thực tất cả mọi người có thể đoán được. Sau đó, theo thế lực phương diện hạn chế lại, dâu đen, đế kỳ năng lực về sau. Có cơ hội lời nói sở dịch, Mi Hawk bọn người khẳng định phải tiến đến tự mình chiếu cố, dâu đen, đế kỳ. Nhìn xem nắm giữ hắc ám quả lúc năng lực, dâu đen, đế kỳ. Bây giờ thực lực đến cùng là dạng gì trình độ? Nếu như, dâu đen, đế kỳ đủ mạnh, sở dịch cùng Mi Hawk bọn người không có trực tiếp giết chết. Cái kia tốt, ta, Tu La, liền bán ngươi một bộ mặt. Không là ngươi, dâu đen, đế kỳ, mà chính là vì sau lưng ngươi thần bí tổ chức, nhưng muốn là sở dịch. Mi Hawk bọn người đi lên liền đem dâu đen, đế kỳ cho chớp nhoáng giết chết. Cái kia sở dịch hải tặc thế giới bên trong tự nhiên là không có dâu đen, người như vậy. Đừng để ý tới hắn sau lưng thần bí tổ chức có bao nhiêu lợi hại. Dù sao, dâu đen, đế kỳ con cờ này không. Các ngươi tạm thời là không có cách nào tiếp tục chơi tiếp tục. Sau cùng, kế hoạch thật thành công. Sở dịch chiếm lĩnh dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn, khó tránh khỏi là muốn triệu tập nhân thủ quản lý. Mà lại, dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn rất lớn. Sở dịch, sát thiên, đoàn hải tặc đều có ăn không vô khả năng. Dù sao sở dịch bên này có thể là vừa vặn chinh phục Đông Hải không bao lâu. Tân thế giới bên trong thế lực cũng là bắt đầu thành lập a. Cho nên, tại không có thể hoàn toàn chiếm đoạt dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn tình huống dưới. Mình hữu thì lộ ra phi thường trọng yếu, mà sở dịch bọn họ tại tân thế giới bên trong duy nhất mình hữu. Chỉ có thể là tóc đỏ, sang, không có khả năng là người khác. Kể từ đó, sở dịch nhất định phải cùng sang sớm đánh tốt bắt chuyện. Để hắn chuẩn bị tốt tiếp nhận một bộ phận dâu trắng đoàn hải tặc địa bàn. Còn, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan. Bọn họ muốn theo sở dịch chơi đều là không thể nào. Bởi vì sau đó, dâu trắng, về sau, sở dịch phải giải quyết khả năng cũng là, Bách Thú, Kaido cùng, Big Mom, Salad Linlan bọn người. Ngay tại lúc sở dịch bọn người kế hoạch hoàn tất. Sau đó, sát thiên, đoàn hải tặc cán bộ thì phải căn cứ kế hoạch bắt đầu chấp hành nhiệm vụ thời điểm. Bỗng nhiên tại sở dịch trở về, đẩy mạnh thành, chuẩn bị thời điểm. A Long truyền cho sở dịch một cái không tốt lắm tin tức. Đó chính là bọn họ, sát thiên, đoàn hải tặc địa bàn. Vậy mà lại bị người để mắt tới. A Long, ngươi nói chúng ta Đông Hải bị để mắt tới. Tình huống cụ thể có thể nói một chút sao? Linh hồn câu thông bên trong. Biết Long không phải loại kia tùy ý nói đùa người. Sở dịch rất là ngưng trọng bắt đầu hỏi thăm A Long. Để mắt tới Đông Hải người đến cùng là ai? Mà nghe thấy sở dịch tra hỏi về sau. A Long không dám có chút chủ quan. Trong đầu tiên là tổng kết gần nhất thu hoạch được tình báo. A Long trầm ngâm sau một lát. Lúc này mới cùng sở dịch nói ra, cụ thể là ai để mắt tới Đông Hải, tạm thời còn không có gì mặt mày, nhưng là thuyền trưởng, gần nhất Đông Hải bên trong mấy hòn đảo xác thực thật là bị tập kích. Nghe nói nguyên bản tiến về đại hải trình mũ sơm đoàn hải tặc đều trở về địa điểm xuất phát. Chuyện cụ thể ta nghĩ ngươi có thể cùng mũ sơm đoàn hải tặc người hơi chút câu thông một chút. Nói không chừng liền có thể có manh mối đâu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.